Chương 4. Sự lỗi đạo Tam Tòng. 11 tiếng chuông thi nhau kêu trong chiếc đồng hồ nhà bên cạnh. Mảnh răng non đã sớm tách non đoài. Đường phố tèo đã vắng tèo teo. Trong nhà thầy Gồ, lúc bấy giờ im phăng phắc. Đường ngoài sân tối um, trông qua tầng cửa kính, chỉ thấy ngọn đèn hạt đỗ đương bị con thiêu thân trờn vờn ngoài thông phong. Bỗng từ ngoài đường vào, một cái bóng người thon thon, cao cao nhấp nhổm đi đến. Tiếng gõ cửa cạch cạch to mấy cái, thì tự nhiên cái màn đương yên lặng, bỗng rung rung, rồi ở cửa màn, có hai cái cổ chân trắng nõn thả xuống, khỏa dưới đất, xỏ vào đôi guốc. Cửa màn mở ra, một người đàn bà ẻo lả đứng dậy, tóc xõa sau lưng, chùi xà tay vấn tóc, tay vặn nhỏ ngọn đèn. Thế mà hai con mắt nhìn ngọn lửa vẫn gấp gay, mặt nhăn nhó rõ ra người ngái ngủ. Đó là cô ký gồ vậy. Cô ký gồ tay dụi mắt, tay cầm đèn ra mở cửa. Cánh cửa vừa hé ra, luồng gió đưa vào thơm sực những mùi nước hoa. Phụt một cái, ngọn đèn tắt, trong nhà tối om như mực. Rồi ở trong buồng nhà thầy gồ, trừ đàn muỗi như vẫn muốn vo vo làm rối cuộc trị an, thì ta lại nghe thấy thêm tiếng cẳng đụng vào ghế, tiếng ghế xẹt vào bàn, rung rung bộ ấm chén, rồi sau hết, tiếng chân đụng vào giường. Thế rồi lại yên tĩnh như trước. Lúc ấy ở bên ngoài, mấy ông sao lơ thơ gấp gay như cũng muốn giục nhau đi ngủ. Mấy giọt bóng lờ mờ dưới đất đú đờn xua đuổi nhau như cũng muốn trốn ánh ngọn đèn, ngọn cỏ lả lơi trong góc sân, làn gió thì thào trong tầng lá, nên thơ thay cảnh đêm thu. Cách độ 10 phút sau, ngoài cửa lại có tiếng gõ, làm cho cô ký gồ chắc vẫn còn thức. Sực nghĩ đến những người hỏi nợ mà giật mình, cho nên cô không thưa. Tiếng gõ cửa lại mạnh hơn, rồi đến tiếng lay khung cửa ầm ầm. Mở cửa! Cái tiếng gọi gắt gỏng này là tiếng ai? Cô ký gồ giật nảy mình, choàng người lên. Vì là tiếng của chồng cô vậy. Ô hay, vậy thì ai vừa gõ cửa vào ngủ lúc 11 giờ? Thế thì cô ký gồ dắt sai vào nhà rồi. Thật chết! Chồng về thì ốm đòn. Thảo nào mà còn nghe mãi không dậy mở. Nhà có mỗi một cửa, chuẩn anh nhân tình đi đâu. Cô luống cuống sở dậy, tiếng gọi cửa càng ra giọng gắt, tiếng đẩy cửa thình thình như muốn phá mà vào. Nguy quá, ở trong màn, anh đàn ông cũng lục đục. Làm thế nào bây giờ? Trốn đâu cho thoát? Cô ký gồ ra mở cửa, thầy ký gồ vừa bước chân vào đã hỏi ngay. Sao trong nhà tắt cả đèn lửa thế này? Xòe, thầy đánh diêm châm đèn. Thì thấy vợ ngã gục xuống chân bàn và kêu. Giời đất ơi! Lúc ấy ở trong màn, lù lù cái cây thịt ung dung chui ra, áo quần còn xốc xếch. Thầy ký gỗ trông thấy trợn mắt, cầm cái ghế nói. À thằng học, thông dâm vợ tao! Thông dâm thế nào? Tao bắt được quả tang, mày còn bướng phải không? Ông hãy cho mày cái ghế này vào đầu, rồi muốn ra sao thì ra. Thầy ký gỗ quăng cái ghế vào ký học, nhưng chẳng may lạng ra ngoài, rơi xuống đất, gậy tan ra. Đánh gì? Vợ anh đấy à? Mày lý sự với tao à? Đã có mật thám đứng ngoài kia làm chứng cho tao. Lạy cậu, tôi nhầm. Cậu ơi! Ký học nghe thấy người đàn bà nằm dưới đất rên như vậy, bèn ngó xuống và nói. Ô hay, sử gồ làm gì mà nhặng lên thế? En nhầm mà moa cũng nhầm mà. Moa tưởng... Chửa nói dứt lời, thì bị ngay cái tát vào mang tay, ngã lăn cảnh ra đất. À, thằng gian phu này ra mồm, con dâm phụ này ra mồm. Chúng bay muốn ra mồm, thì ông cho tối hôm nay lên mà ra mồm với ông Cẩm. Ấy chết, moa bảo. Chúng bay là đồ vô liêm sỉ. Thằng này mày phản tao, con này mày phụ tao. À, ra đồ chó đều. Nói đoạn, lại sấn vào ký học, giơ thẳng cánh tay tát một cái vào mặt, đổ đồng quang con mắt. Và đá vợ một cái vào mạng mỡ ức. À, bây giờ tao mới nghĩ ra. Thảo nào ban nãy nói chuyện nó, mày cứ bênh chầm chập. Mày bảo khép án đưa gian phu dâm phụ thế nào? Con kia. Nói xong lại xông vào. Nào ục, nào đá, làm cho ký học và vợ tối hoa cả mắt mũi. Ký học lúc ấy mới hiểu là mình ở vào địa vị đáng sợ. Run như cầy sấy, mặt cắt không được hột máu, nói không ra hơi. Lom khom đứng dậy, vừa lễ ký gồ vừa nói. Con lạy ông tha cho con chót dại. Mày chim vợ tao, mày còn dại cái gì? Tao tha cho mày à? Mày có tha vợ tao không? Mày có nhớ chuyện trong xăm dưới Hà Nội năm nọ không? Mày có muốn mất mạng không? Lạy ông, xin ông ngồi giận. Lần sau con xin chưa? Chưa, mấy mươi lần rồi. Lạy ông, lần này con mới chót dại là một. Tôi không ngờ anh chó đều đến như thế. Tôi với anh cùng làm một sở, sớm tối có nhau, mà anh nỡ dở ngay chó đều với tôi. Thôi, xin ông bịt chuyện ấy đi, con biết tội rồi. Lúc bấy giờ Ký Gồ vớ được cái thừng, liền trói giật cánh khuỷu Ký Học vào chân giường, làm cho Ký Học lại một phen kêu như cháy đồi. Anh phải biết, rồi tôi kiện anh thì anh mất việc và phải tu. Vâng, lạy ông. Ông thương thì con được nhờ. Anh làm gì mà tôi thương được anh? Lạy ông, con xin biếu ông 20 đồng, hiện còn có ở trong túi này. Anh mang 20 của anh về mà nuôi cha mẹ anh, nuôi vợ con anh. Tôi không thèm. Tôi không phải là hạng cho vợ đi đánh đĩ để lấy tiền. Anh đừng láo. Lạy ông không phải thế. Ông tha cho con. Không thể tha anh được. Lạy ông muốn gì con xin có. Miễn là ông quên việc này đi cho con được nhờ. Anh tưởng tôi có thể xử đê tiện, ăn tiền của anh để mặc cho vợ ngủ với giai có phải không? Lạy ông, như ông làm phúc cho con mà thôi. Phúc nhà tôi mỏng, cho nên mới thế này. Anh lên cẩm với tôi. Đi. Thôi lạy ông hãy khoan, con xin biếu ông cả 20, để bên túi này là 4 vậy. Tôi đã bảo tôi không phải là kẻ ham tiền ham bạc mà. Tôi chưa đến nỗi phải bán vợ con để cầu công danh phú quý. Thôi, ông muốn bao nhiêu con xin viết văn tự vậy. Văn tự với văn khế gì? Bao giờ tôi còn dở lại cái đất Lào Cai này mà đòi tiền anh nữa? Bẩm không, con xin viết văn tự, rồi con xin phép ông cho con về nhà lấy ngay tiền lập tức. Thế từ hôm nọ đến hôm nay anh được bạc bao nhiêu? Anh phải viết đủ ngần ấy. Bẩm ông, con chỉ còn được có hơn 300 thôi. Anh nói dối, anh phải viết cho đủ 500. Xin ông 300 chứ. Tôi không nói chuyện tiền nong với anh nữa. Tôi cho anh một trận cho anh chừa mà thôi. Ôi con lạy ông, con chừa rồi. Ông đánh thì con chết mất. Vâng vâng, con xin có đủ. Nếu thế thì anh phải viết 600. Lạy ông, xin ông đừng bắt thêm nữa. Tôi đã không thích tiền kia mà. Tôi chỉ muốn bỏ tù anh thôi. Thôi, không văn tự văn khế gì nữa. Đi lên cẩm. Ký Học khóc lóc, xin mãi, Ký Gồ mới nghe cho viết 500. Anh phải biết, nếu tôi không nghĩ cái tình đồng sự, thì tôi quyết trẻ xác anh ra rồi. Nhưng mà tôi rời đất Lào Cai, tôi còn muốn để lại tiếng tốt. Thì thôi, tôi cũng xin phúc cho anh. Vâng, lạy ông, rồi quả ông được phúc. Anh phải hiểu rằng, tôi không phải là đứa hám tiền. Dạ, không phải bán vợ con để cầu phú quý. Bẩm có thế. Mà tôi không phải là để vợ tôi đi làm đĩ với anh để kiếm lợi. Bẩm không phải. Ký Học phải một trận thất đàm như nghe súng trái phá. Nghe những lời diễn thuyết hùng hồn ấy mà sợ hãi. Tay viết run bần bật không ra chữ. Vừa viết vừa nhìn xem Ký Gồ có đánh mình nữa hay không. Hồ thấy Ký Gồ thỏ tay gãi, cũng giật mình nép ra tránh. Viết xong lủi thủi bước về. Độ một lát trở lại, thì trên bàn nhà Ký Gồ đã sủng soảng đủ các thứ bạc Đông Pháp. Đếm ra vừa đủ 500. Ký Gồ đếm xong, nhìn Ký Học rồi mỉm cười ra ý bằng lòng. Ký Học vẫn sợ lắm, chắp hai tay vái chào người ân nhân, cúi rạp đến đất. Ký Gồ giơ tay ra bắt. Ký Học xè xẽ thò cả hai bàn tay để nâng tay ông. Khúm núm mỗi cái rung lại gật đầu một lượt, rất là cung kính. À, từ nãy đến giờ tác giả quên hẳn cô Ký Gồ. Chẳng hay cô ấy ngoại tình thật hay là nhầm. Nhầm gì mà anh cũng nhầm, chị cũng nhầm. Cứ nhầm thế mà được trôi chảy thì ai chẳng muốn nhầm mãi. Và cứ thế mà bảo rằng nhầm thì cái nhầm mới bé làm sao. Thôi xin ai có tính trông gà hóa cuốc, chớ có nhầm thế nữa mà có ngày thì tù. À mà nói làm quái gì cái nhầm phải gió ấy mãi. Cô Ký Gồ bị chồng cho một cái móng giò vào mạng mỡ thì tức lên không thở được, rồi bị đánh túi bụi thì bất tỉnh nhân sự, chỉ thấy rát mà không thấy đau nữa, đành nằm chịu đòn. Mà giá cứ được mê man như thế mãi thì hay. Nhưng nào có được thế mãi. Rồi cô tỉnh lại, cô hồi tưởng lại cái vết xấu xa. Cô mở mắt ra, trông thấy chồng mà tủi nhục. Lúc Ký Học về lấy tiền, cô liền ngồi dậy, thụp xuống đất lễ sống chồng hai lễ, nhưng cũng bị chồng xì vả một trận nên thân. Khi Ký Học đưa tiền xong rồi cút thẳng, thì cô đứng dậy, Thấy người đau như dần, cố bỏ được đến ghế, cô liền ngồi gục mặt xuống bàn, òa lên nức nở khóc, khiến cho ông chồng đương trận lôi đình mà bỗng lành hẳn lại. Than ôi, cái nước mắt đàn bà, mạnh mẽ thay, lắm thứ nước mắt rửa sạch được bụng dạ, lắm thứ nước mắt làm trôi được cửa nhà, lắm thứ nước mắt làm tan được thành quách. Chỉ anh đàn ông chúng mình là đoảng thôi. Giá có đi ngoài đường, tự nhiên vô cố mà bù lu bù loa lên, thì chả khỏi được họ không tống ngay vào nhà thương điên đấy. Thầy Ký Gỗ nhìn vợ một cách thương xót, rồi vừa vuốt ve lưng vợ vừa cười, vừa nói rằng: Mợ ơi, mợ nhầm thực đấy, chính tôi làm cho mợ nhầm đấy. Cái kết quả sự nhầm ấy đây này, mợ ngẩng mặt dậy mà xem. Vừa nói, Ký Gỗ vừa trỏ đống bạc lù lù trên bàn, rồi móc túi lấy ra một nút giấy bạc khác. Chỗ kia 500, chỗ này 450, tôi vừa thu được ở ngoài sòng đấy. Thế mới là cái đùa của người lớn. Mợ nhìn đây, rồi tôi kể lại cho mà nghe. Nhưng mợ phải tĩnh tâm mới được. Ngày hôm nay là ngày lĩnh lương, mà tôi đã quá dại dột. Buổi trưa ra sòng đánh thua, chỉ còn có 2 đồng bạc. Đến tối tôi đi đánh gỡ, ai ngờ cũng lại thua hết. Mợ phải hiểu cho bụng tôi là tốt. Tôi đánh bạc là cốt sự được, để vợ chồng ăn sung mặc sướng. Chứ nào có mong gì thua để về mà sinh sự cãi cọ nhau với mợ đâu. Nhưng bụng thì trung thành, mà dùng cái cách kiếm tiền không chính đáng. Cho nên trời chẳng chứng, ông ấy phạt mãi, tức là bị thua thấy, đến nỗi bán cả nhà cả cửa. Mà nay mợ phải ăn mặc khổ sở như thế này, thực tôi trông thấy mà đứt từng khúc ruột. Cái sự đó, tôi đã biết hối và đã xin mợ tha lỗi cho từ buổi tối rồi. Lúc ấy, trong túi tôi không còn một xu nhỏ nào. Tôi không định sống làm gì nữa. Tôi định đi tự tử. Nhưng tôi lại nghĩ đến mợ là người bạn trăm năm của tôi. Tôi mà chết thì tôi được thoát nợ, nhưng chỉ được sung sướng lấy một mình. Mà mợ thì suốt đời chăn gối lẻ loi, âu sầu buồn bã. Rồi thì mợ sống bằng gì? Tôi còn, mợ không vất vả. Tôi chết, mợ tất phải long đong. Bởi vậy tôi quyết sống để cho mợ được sung sướng. Người ta sướng khổ có số trời đã định. Biết đâu, mình cũng có số giàu mà chưa đến đó thôi. Tôi đi chơi thơ thần ở phố thì gặp bác Học. Học là một đứa hau gái nhưng rát. Nó liền nhờ tôi tìm gái cho nó để ăn hỏa hồng. Nó cho trước tôi 1 đồng bạc. Mợ tính trong túi không còn đồng xu nhỏ. Mà nay nó cho mình tiền để giúp nó một việc còn con, thì dại gì mà từ chối. Tôi liền nhận lời. Lúc ấy vừa có một người con gái đi qua mặt. Tôi có nói khoác là nhân tình tôi đấy. Thế là thằng ngốc mê đặc, nàng nặc đòi cho được con bé ấy cho nó. Tôi nghĩ mãi không biết làm thế nào. Xưa nay tôi với mợ bao giờ cũng một lòng yêu thương, không hề chia ân sẻ ái cùng ai. Chắc mợ đã biết. Vậy thì làm gì có nhân tình mà nhường cho nó. Mà lỡ dịp này, tức là lỡ một dịp làm giàu, chính là cơ hội sung sướng đến nơi. Nếu tôi không khéo thì bỏ hoài phí dịp. Nhân mợ không biết mặt nó không biết mặt mợ, tôi bèn nghĩ ngay ra một kế. Âu là sự sung sướng hai vợ chồng cùng được hưởng, thì hai vợ chồng ta cùng phải dúng tay vào việc. Tôi lập mưu, nhưng mợ phải thực hành cái mưu của tôi mới được. Nhưng tôi không muốn nói với mợ trước, vì chắc mợ không nghe nào. Nhân khổ người nó giống tôi với nó liền bôi nước hoa cho giống hơi nhau. Thế rồi lừa lúc mợ ngủ, tôi bảo nó cứ việc mạnh bạo mà vào nhà, thổi phụt tắt đèn đi, và đừng nói một tiếng nào cả. Công việc tôi định ở trong óc, không khác gì các bánh xe trong bộ máy đã vào khớp với nhau cả. Nguyên thằng này mới được bạc ban tối, thì tội gì không nhân dịp này mà bắt nó phải nhả cái số được của nó ra cho mình. Cho nên tôi mới vào bắt nó. Vậy mà ông giời vẫn còn thương kẻ hiền lành. Tôi vào xong đánh được bạc, thành ra trong độ nửa giờ đồng hồ mà mợ cùng tôi làm nổi ngót 1000 bạc. Cô Ký Gỗ ngồi gục xuống bàn nghe, trước còn như người chịu tội, sau thấy chồng nói đến cái kế quỷ quyệt thì chỉ đứng phát dậy mà kêu được một tiếng giời ơi, rồi lặng người đi, lại ngồi phịch xuống. Thầy Ký Gỗ lại nói luôn: Mợ đừng lấy thế làm nghĩ ngợi, đừng tưởng thế là một việc xấu. Mợ phải biết ở đời này bao nhiêu bà nọ bà kia đi ngủ với giai mà giấu chồng, còn chân chân cái mặt ra. Nữa là mợ vì tự tôi định dùng mợ làm việc như thế, mà tôi dùng mợ để kiếm tiền, tôi chả còn hối hận gì nữa là mợ, thì việc gì phải nghĩ lắm. Vả lại, hãy hỏi không giỏi thì trong ít thì giờ ngắn ngủi ấy, ai có thể kinh tế được một món tiền to như thế không? Đáng lẽ mợ nên phục tôi và nên ghen tôi mới là phải. Thôi thì việc này cũng là một việc thường như ăn cơm, uống nước mà thôi. Cô Ký Gồ nghe những lời chồng nói như thế, không thể nào nhịn nổi được vùng dậy, nghiến răng lại. Nhưng muốn nói cũng không nói được một tiếng nào. Hai mắt sàn rụa những nước ướt đầm bóng cả hai má. Một lúc lâu mới nói được một câu. Giỏi ơi, cậu nghĩ lại những lời thằng học nó van lậy, mà cậu bảo nó những gì? Giả cậu bêu giúp tôi đến thế là cùng. Thôi tôi xin mợ, giỏi sinh ra cái mồm chỉ để nói chứ để làm gì. Nói mà được tiền được bạc, chẳng hơn nói mà phải tù phải tội à? Thế thì bụng dạ cậu bất nhân chó má quá. Bụng chó má, nghĩ nảy được gia su thì thôi cũng được. Cậu vô liêm sỉ quá. Có tiền thì đố đứa nào bảo là vô liêm sỉ, là chó má đấy. Chúng nó lại không nhầu nhầu lên mà nịnh mà hót à? Khổ nạn thân tôi quá. Tôi không ngờ đâu cậu lại có cái tư tưởng đê mạt ấy. Mà bảo ai đê mạt? Một cái tát thì hộc máu mồm. Câm ngay, thấy người ta nhịn lại lên câu mãi. Nói xong, Đức Lăng Quân hầm hầm, thu cả tiền vào túi. Gài ghim cho chặt rồi lên giường đi ngủ, vui vẻ như nhà soạn kịch được công chúng hoan nghênh. Vui vẻ như cô bé vừa cho kẻ ăn xin đồng kẽm vậy. Còn bà vợ thì chống tay vào má, ngồi thừ người ra, thở dài suốt đêm đến tận tang tảng sáng.